Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, không thành vấn đề, Vưu Vi dựa ngồi ở sạch sẽ ven tường. Tận khả năng cách này chút tanh tưởi thi thể xa một chút. Hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng không khí lần đầu tiên không hiện xấu hổ. Ngược lại làm Vưu Vi cảm thấy an tâm ơn y vừa rồi một người ở bên ngoài khi. Nàng thực lo lắng cho mình hơi có sai lầm liền sẽ quải rớt. Nhưng gần nhất đến Lăng Tuần bên cạnh. Cái loại này thoát khỏi không được sợ hãi biến mất vô tung. Giống như cùng hắn ở bên nhau. Vô luận bao lớn khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Lăng Tuần dựa vào ly đại môn so gần vị trí. Làm lơ bên ngoài dương nanh múa vuốt tang thi. Chú ý cao ốc ngoại các nơi động tĩnh. Vưu Vi thật sự có chút mệt. Vừa rồi từ bên ngoài trốn tiến cao ốc. Hoa nàng hơn phân nửa sức lực. Tầm mắt dư quang đảo qua MU bàn tay trên không thiếu một chút huyết điều. Nàng bỗng nhiên thanh tỉnh. Hỏi. Cái này bản đồ là chuyện như thế nào? Ta vừa rồi ở bên ngoài rõ ràng không có bị thương. Nhưng huyết điều vẫn luôn ở thiếu, hệ thống tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là ta suy đoán là bởi vì hệ thống giả thiết bên ngoài không khí có độc. Tưởng cưỡng chế chúng ta đại bộ phận thời gian lưu tại phong bế địa phương, hắn nói làm Vưu Vi. Nghĩ tới mới vừa tiến trò chơi khi được đến bối cảnh nhắc nhở. Lúc nào cũng có chí mạng nguy hiểm. Không nghĩ tới liền bên ngoài không khí đều là không an toàn. Lăng Tuần đôi mắt ở tối tăm trong lâu lúc sáng lúc tối. Nhiệm vụ của ngươi là bắt được vaccine phòng bệnh. Ngươi như thế nào biết? Nàng còn cái gì cũng chưa nói. Lăng Tuần cư nhiên chuẩn xác nói ra nàng nhiệm vụ. Ta có thể thấy người khác sở hữu nhiệm vụ. Lần trước ở trong trò chơi cái này kỹ năng bị hệ thống cấm dùng. Vưu Vi sờ sờ đình chỉ rất huyết. Huyết điều, có điểm bất đắc dĩ. Vốn đang cảm thấy lấy cái đồ vật hẳn là không khó. Nhưng bên ngoài như vậy nhiều tang thi. Này 60 km khoảng cách quả thực cùng lên trời giống nhau, đừng lo lắng, thanh âm nhiều ra vài. Phần ôn nhu, Lăng Tuần như mực con ngươi nhìn lại đây. Chờ cùng Tả Dịch Hàm tập hợp sau. Hừng Đông liền xuất phát, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tả Dịch Hàm trước sau không xuất hiện. Cứ việc Lăng Tuần cái gì cũng chưa nói. Nhưng Vưu Vi nhìn ra được hắn ở lo lắng. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đứng ở trước đại môn. Mau nửa giờ không có đổi quá vị trí. Vưu Vi không biết nói cái gì hảo. Thường thường hướng bên kia một ngắm. Có lẽ hắn gặp điểm phiền toái nhỏ. Hắn nhất định sẽ đến. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm đã hợp tác quá như vậy nhiều lần. Hai người thực lực đều rất mạnh. Không có khả năng mới vừa tiến vào trò chơi liền ngòm củ tỏi. Duy nhất khả năng, chính là hắn gặp khó giải quyết phiền toái. Không thể kịp thời chạy tới. Bọn họ có thể làm chính là, chờ, đang lúc hoàng hôn, bên ngoài tưới xuống một mảnh ánh chiều tà. Nhìn như ấm áp an bình hình ảnh, bị đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng tang thi cấp phá hủy không khí. Sắc trời càng ngày càng ám, cuối cùng đại lâu hoàn toàn bao phủ ở tối tăm chiều hôm hạ. Vưu Vi chờ đến sắp ngủ, hỗn độn mơ hồ gian, an tĩnh hành lang cuối vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng cùng Lăng Tuần tầm mắt nháy mắt va chạm, không hẹn mà cùng mà nắm chặt vũ khí. Dừng một chút, hai người đều hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn lại. Thanh âm là từ Vưu Vi bên kia hành lang phát ra. Kia đồ vật đi được cực chậm, nghe tới như là tang thi, nhưng lại không thể 100% xác định. Đi vào Vưu Vi bên người, Lăng Tuần chậm rãi thăm dò nhìn mắt, lại nhanh chóng rút về đi. Hướng nàng lắc đầu ý bảo, cái này đổi Vưu Vi đứng dậy quan sát. Kia thân ảnh thoạt nhìn như là người, đi đường vững vàng, mục tiêu minh xác mà siêu tầm mỗi một cái phòng trống. Nghe tiếng bước chân, hẳn là chỉ có hắn một người. Thanh âm càng ngày càng gần. Cuối cùng quả nhập bên cạnh trong phòng, Lăng Tuần lôi kéo Vưu Vi trốn đi một khác đầu phòng. Ngồi xổm một loạt văn kiện quỷ hạ bình hô hấp không nhúc nhích. Người nọ đang tới gần. Phòng môn bị đẩy ra. Vưu Vi mở to hai mắt nhìn về phía Lăng Tuần. Hắn trong mắt là trước sau như một bình tĩnh. Vô luận cái kia là NPC vẫn là người chơi. Lăng Tuần đều không nghĩ chính diện tiếp xúc. Có thể tránh cho gặp mặt không thể tốt hơn. Vốn tưởng rằng người nọ thấy phòng này không ai sau sẽ đi xa. Ai biết hắn cư nhiên đẩy cửa đi đến. Vưu Vi nắm chặt cạy côn. Lăng Tuần cầm thương. Liền ở người nọ đi qua văn kiện quầy khi. Hai người ăn ý mà nhảy dựng lên. Đem vũ khí đồng thời nhắm ngay hắn. Đừng nhúc nhích. Người nọ bị khiếp sợ. Vội vàng sau này nhảy khai vài bước. Đang xem thanh Vưu Vi cùng Lăng Tuần sau. Thử nói. Là người đi. Chẳng lẽ còn có thể là tang thi. Lăng Tuần thấy hắn chỉ có một cây đao. Phía trước khẩn trương giải trừ. Ánh mắt nhiều ra vài phần xem kỹ chi ý. Người nọ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là người. Ngươi không biết, ta phía trước ở bên ngoài thời điểm còn thấy có người chơi biến thành tang thi đâu. Lăng Tuần làm lơ hắn nói. Lạnh mặt cua cua họng súng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tìm điểm hữu dụng đồ vật bái, người nọ cười dựa tường ngồi xuống. Dẫn đầu buông vũ khí lấy kỳ hữu hảo. Không nghĩ tới hội ngộ thấy các ngươi. Cái này ta cũng không như vậy sợ. Những cái đó tang thi quá dọa người. Các ngươi hảo, kêu ta rách là được, ở xác định bọn họ là người chơi sau. Rách trạng thái thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Nhưng loại này quá mức mặt ngoài cảm xúc. Vưu Vi cũng không tin tưởng. Hắn ở cố tình giảm bớt không khí chung khẩn trương. Lăng Tuần thực mau nhìn ra. Người này vẫn luôn ở đề phòng bọn họ. Thậm chí cố tình bảo trì an toàn khoảng cách. Ngươi vừa rồi nói thấy người chơi biến thành tang thi. Ngươi như thế nào xác định người nọ là người chơi biến tang thi? Lăng Tuần cố ý thử. Hắc, ta xem hắn trên người có cùng ta giống nhau trang bị. Còn tưởng rằng gặp được đồng bạn. Chạy đi lên chào hỏi lúc ấy thiếu chút nữa bị hù chết, rách cười lau một phen mồ hôi. Vưu Vi bản năng không muốn cùng người xa lạ nhiều lời nói. Lăng Tuần vốn dĩ liền lời nói thiếu. Rách nói không có người tiếp. Trong không khí xấu hổ một chút đình trệ. Một lát sau, rách lại mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Cũng là tồn tại 72 giờ sao? Lăng Tuần gật gật đầu. Vưu Vi biết hắn không nghĩ bại lộ bọn họ nhiệm vụ. Tiếp lời. Ngươi cũng là tồn tại 72 giờ sao? Nhìn dáng vẻ đại gia nhiệm vụ là giống nhau. Chỉ cần lưu tại an toàn địa phương. Hẳn là rất dễ dàng hoàn thành đi, không sai. Hiện tại gặp được các ngươi. Ta liền càng yên tâm. Ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, rách sau khi nói xong. Dứt khoát sau này một dựa. Nửa híp mắt tựa hồ tính toán ngủ. Cao ốc giống như hoàn toàn chặt đứt điện. Một chút ánh đèn cũng không có. Chỉ có bên ngoài một ít may mắn thoát nạn đèn đường ánh đèn thấu nhập. Miễn cưỡng có thể thấy rõ phương diện này tình huống. Vưu Vi chính nhìn chằm chằm rách hoài nghi mà đánh giá. Lăng Tuần lặng lẽ bắt khởi tay nàng. Ở tay nàng tâm viết cái no. Tuy rằng chỉ có đơn giản hai chữ mẫu. Vưu Vi lập tức minh bạch. Lăng Tuần là ám chỉ nàng người này nói dối. Còn hảo Lăng Tuần có thể thấy người khác trên người nhiệm vụ. Nếu không rách lời nói mới rồi cùng lúc này trạng thái. Thực dễ dàng thu hoạch người khác tín nhiệm mà ni ở cái này đáng sợ thế giới có thể gặp được đồng. Bạn. Hơn nữa nhiệm vụ không có ích lợi xung đột, tự nhiên cũng thực dễ dàng buông cảnh giác. Các ngươi ở nơi đó làm gì? Nhìn như muốn ngủ rách nhìn bọn hắn chằm chằm khẩn ai tay. Ánh mắt cùng biểu tình nhìn như bình thản, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong có một tia âm lãnh hiện ra. Vưu Vi nuốt nuốt nước miếng, không có bỏ qua Lăng Tuần tay. Ngược lại một phen nắm chặt, cố ý nâng lên khẩn khấu 10 ngón triển lãm ở rách trước mặt. Chúng ta dắt cái tay làm sao vậy? Rách dối trá mà cười rộ lên. Thật là... Chơi cái trò chơi còn ngược độc thân cầu, ra vẻ khó chịu mà mắt trợn trắng. Vưu Vi quay mặt đi, tránh cho cùng rách có ánh mắt tiếp xúc. Sợ bị hắn bắt lấy cái gì nhược điểm mà ni chỉ là đơn giản 10 ngón tương nắm. Lăng Tuần bàn tay lại tránh không được mà bắt đầu nóng lên. Hắn cũng không sẽ cùng ai có như vậy thân mật hành động. Vưu Vi vừa rồi ứng biến tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến Lăng Tuần tự nhiên phản ứng không có làm rách khả nghi. Chiều hôm nặng nề. Ban đêm hắc ám trở nên càng ngày càng nồng đậm mờ. Lăng Tuần nhìn chằm chằm cửa sổ hôn mê. Bên tai là tang thi khi có khi vô gầm nhẹ. Kia không dứt bên tai thanh âm tựa như ác ma nguyền rủa. Làm trong không khí vĩnh vô chừng mực mà bay sợ hãi. Tả ca như thế nào còn không có tới. Vưu Vi cố ý dán ở Lăng Tuần bên tai hỏi. Vừa rồi là nàng khai cái này đầu. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ở rách trước mặt cần thiết tiếp tục dùng thân mật trạng thái diễn đi xuống. Từ rách cho rằng bọn họ là tình lữ quan hệ sau. Lăng Tuần liền không hảo buông ra tay nàng. Gương mặt hơi hơi có chút hồng. Nhìn thoáng qua sắc trời. Lăng Tuần ngữ điệu là cường giả bộ bình tĩnh. Ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Loại tình huống này với hắn mà nói chỉ là tiểu khó khăn thôi. Các ngươi còn có đồng bạn. Rách hiếu kỳ nói. Vưu Vi không đáp lời. Làm bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Cố ý mắt trợn trắng. Thừa rách một người xấu hổ. Lăng Tuần ngoài ý muốn không có trầm mặc. Ngược lại là trả lời hắn vấn đề. Ân, chúng ta còn có đồng bạn đang ở tới rồi. Ngươi đâu? Là một người. Đương nhiên là một người. Có thể tìm được một cái tin được người. Thật sự rất khó, rách bất đắc dĩ mà cười cười. Không thể nói vì cái gì. Vưu Vi chính là cảm thấy hắn sắc mặt thực dối trá. Hắn ánh mắt ý vị thâm trường mà đảo qua Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Không nói chuyện nữa, rách dựa vào trên tường. Trong tay trước sau nắm chính mình đao. Nhìn như ngủ rồi. Nhưng Vưu Vi tin tưởng hắn ở cảnh giác chung quanh hết thảy. Nếu bọn họ lúc này đứng lên, rách nhất định sẽ lập tức tỉnh lại. Vưu Vi xấu xa mà cười cười, buông ra Lăng Tuần, đột nhiên đứng lên làm bộ hoạt động gân cốt. Nàng động tác thực nhẹ, nhẹ đến cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng rách vẫn là lập tức mở to mắt, cả người chấn động, lập tức giơ lên trong tay đao tiến vào đề phòng trạng thái. Ngươi đừng khẩn trương, nơi này lại không có tang thi. Ngươi phản ứng cũng quá lớn, Vưu Vi hoạt động gân cốt. Khóe miệng cười như không cười. Kia ánh mắt xem đến rách có điểm hoảng loạn. Ở chỗ này cũng không thể thiếu cảnh giác a. Vạn nhất từ nơi nào trốn tiến vào một cái tang thi. Kia nhưng đến không được, rách đam cười thu hồi đao. Nhưng vẫn là gắt gao nắm chuôi đao. Đem thủ đoạn kẹp ở mặt khác một bàn tay khuỷu tay hạ. Xoay người, Vưu Vi ngăn trở rách tầm mắt hướng Lăng Tuần nhướng mày. Bởi vậy, bọn họ càng xác định người này có vấn đề. Căn bản không thể tin. Chỉ cần chờ đến Tả Dịch Hàm. Bọn họ phải nhanh một chút tìm lấy cớ cùng rách tách ra hành động. Cứu mạng a, mau mở cửa. Có hay không người a? Mau mở cửa. Đại môn cách đó không xa truyền đến nữ hài thét chói tai. Đang theo cao ốc bên này tới gần. Lăng Tuần ở bên cửa sổ nhìn nhìn. Đêm tối dưới, có một cái nữ hài cùng bốn cái nam nhân đang ở một bên tránh né tang thi một bên chạy như điên. Trong đó một cái giết được nhất uy vũ đúng là Tả Dịch Harmony, hắn tới. Mở cửa, Lăng Tuần ngữ khí nhiễm kích động. Xoay người kêu lên Vưu Vi chuẩn bị xuất phát. Súng ống lên đạn thanh âm trống rỗng vang lên. Rách không biết khi nào lấy ra thương. Thẳng tắp mà nhắm ngay bọn họ. Các ngươi muốn mở cửa. Không được, bên ngoài như vậy nhiều tang thi. Một khi mở cửa, chúng ta cũng có thể có nguy hiểm. Chương 24 thay phiên trông coi, đó là bằng hữu của ta. Chúng ta nhất định phải mở cửa. Vưu Vi căm tức nhìn tối om họng súng. Ngữ khí kiên quyết, không có chút nào dao động. Các ngươi có phải hay không ngốc? Loại trò chơi này còn có cái gì bằng hữu? Đại gia bất quá là vì ích lợi cho nhau lợi dụng mà thôi. Tồn tại mới là các ngươi hẳn là để ý. Rách không chút hoang mang mà giáo huấn bọn họ. Đại môn chỗ đã vang lên thét chói tai cùng đánh nhau thật lớn động tĩnh. Lăng Tuần biết, Tả Dịch Hàm bọn họ nhất định đã tới rồi cao ốc cổng lớn. Nhưng bởi vì vô pháp tiến vào, hoàn toàn bị tang thi vây đổ ở nơi đó. Nếu bọn họ không nhanh chóng đi hỗ trợ, Tả Dịch Hàm cùng những người đó chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi muốn thế nào? Vưu Vi nắm chặt trong tay cạy côn. Rất nhiều lần muốn động thủ, nhưng không có 10 phần nắm chắc. Nàng không dám xúc động. Chờ bọn họ đã chết, chúng ta cũng an toàn. Rách một sửa vừa rồi hòa hòa khí khí bộ dáng. Trong mắt một mặt hung quang hiện lên, lộ ra chân thật bộ mặt. Không đều là tồn tại 72 giờ sao? Bớt lo chuyện người, mới có thể sống được lâu. Hết chương.